Mà Thế Đại trở về. Chương 1116, Lâm vào tử cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã bị loại từ Phong cùng Giang Lăng Nhược, thì là trong nháy mắt xuất hiện tại trong không gian kín. Cùng lúc đến khác biệt, lúc này hai người ở tại một cái sáng ngời sân bãi. Phía trước còn có một khối màn hình lớn, đó là cùng đoạn Giang Vĩ trên tay đồng hồ đại khái giống nhau màn hình. Có 6 cái điểm đang không ngừng lấp lóe, trừ không có có danh tự cùng nhan sắc phân chia bên ngoài. Còn lại đều cùng Sở Hàm cùng Từ Phong đạt được đồng hồ tác dụng không sai biệt lắm. Đều là vì thuận tiện xác nhận còn lại người tọa độ. Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược đồng thời mở mắt. Trên thân thể thương thế cùng mỏi mệt cũng bởi vì lần khảo hạch này cũng không phải là thực thể chiến đấu. Mà trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Hai người bình thường trở lại trạng thái sau chuyện thứ nhất không phải quan sát hoàn cảnh. Cũng không phải đối trước mắt màn hình lớn hiếu kỳ. Mà chính là lập tức nhảy lên một cái cầm lên vũ khí liền định tái chiến. Chỉ là, tư tư, hai đạo điện lưu trong chốc lát xuất hiện. Trực tiếp đánh vào trên thân hai người. Để cho hai người trong nháy mắt tứ chi bất lực không thể động đậy. Đồng thời cùng một thời gian tại hai người bốn phía. Cũng xuất hiện hắc sắc lồng thủy tinh đem lẫn nhau ngăn cách. Hoàn toàn ngăn chặn tiếp tục đánh nhau khả năng. Giang Lăng Nhược, chờ ta ra ngoài không phải giết ngươi thay ta ái khuyển báo thù không thể. Từ Phong mắt thấy mất đi mục tiêu. Liền lớn tiếng kêu la. Chỉ là cái này lồng thủy tinh tựa hồ không chỉ có ngăn cách ánh mắt. Cũng che đậy thanh âm. Để hoàn toàn là tại làm đơn độc. Giang Lăng Nhược đang khôi phục một hồi về sau. Cũng là nghiến răng nghiến lợi vạn phần khó chịu. Nhưng rất nhanh tại cái này nhàm chán lại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Hai người cuối cùng vẫn là đem chú ý lực thả ở trước mắt trên màn hình lớn. Lúc này bọn họ mới phát hiện mình là cái thứ nhất bị loại. Đây là một chỗ gò núi. Lộ diện rất lợi hại bánh quy. Đập vào mắt cũng có cao ngất hoặc là chặt đứt thức vách núi. Tóm lại một câu. Đường rất khó đi. Đoạn Giang Vĩ một đường rong ruổi. Đường kính hướng về cách mình gần nhất cái kia cái điểm đỏ mà đi. Hắn không biết nơi nào là người nào. Cho nên tuy nhiên tốc độ rất nhanh. Nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Quảng cáo. 3. Hai chân đạp ở nham thạch bên trên phát ra một tiếng vang nhỏ. Đoạn Giang Vĩ vừa mới vượt qua chỗ này hiểm vách tường. Liền nhìn thấy nơi xa một điểm đen. Cái này cùng trên cổ tay biểu hiện điểm đỏ vị trí giống như đúc. Tìm tới, câu lên một cái nụ cười. Đoạn Giang Vĩ cước bộ thả nhẹ, ẩn tàng trên đường đi nham thạch hoặc là thân cây về sau chậm rãi tới gần. Là hắn, chờ đến gần có thể nhìn ra hình người thời điểm. Đoạn Giang Vĩ trong mắt tinh quang lóe lên. Người trước mắt này là ở đây người tham dự bên trong một cái duy nhất để hắn có chút kiêng kỵ người. Hắc bào mặt đen che đậy, cũng giống như mình che lấp cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời từ đầu đến cuối đều rất ít lên tiếng. Đồng thời Đoạn Giang Vĩ còn cẩn thận phát hiện. Sở Hàm trước khi tiến vào không chỉ một lần dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quan sát qua người này. Đến là ai? Mang theo nghi hoặc, Đoạn Giang Vĩ lần nữa tới gần. Lần này hắn lá gan thả lớn hơn một chút. Đã có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước người này thân ở khu vực cùng chung quanh sự vật. Chỉ là tại Đoạn Giang Vĩ mới vừa tiến vào đến một cái có thể chuẩn bị công kích khoảng cách lúc. Hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Sau đó đột nhiên quay đầu rời đi. Tốc độ so với lúc đến nhanh không chỉ một lần. Cơ hồ cũng là đem hết toàn lực đang lùi lại. Bởi vì lúc này tại người thần bí kia bốn phía. Đang nằm vô số đầu đại hình thi thể động vật. Cũng không phải là Giang Lăng Nhược cùng Từ Phong gặp được dã thú bầy loại kia thể tích. Mà là hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết lớn nhỏ. Tựa như là mặt thế kỷ nguyên bên trong bản nguyên loại cuồng hóa động vật. Đại xuất kỳ, đến mức để ngay từ đầu không có tới gần Đoạn Giang Vĩ coi là những cái kia đều là núi nhỏ khâu. Thẳng đến thấy rõ ràng mới tâm dâng lên to lớn hàn ý, chỉ ít có 10 đầu. Mỗi một đầu đều cùng cuồng hóa bản nguyên động vật như vậy lớn. Đồng thời mỗi một đầu đều không chết có thể chết lại. Máu vẫn là mới mẻ. chảy xuôi một chỗ giống như là mở nhất đại phiến hồng sắc hoa hải. Vậy cũng là thần bí nhân này giết. Đoạn Giang Vĩ một bên hướng về sau chạy gấp, vừa nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời hắn cũng dị thường may mắn chính mình một đường cẩn thận hơn. Cũng không có bị người kia phát hiện mình đang theo dõi. Chỉ là dưới mắt tình huống này, đã không chỉ là theo dõi cùng đánh giết thu hoạch huy chương vấn đề. Nhất định phải nhanh nói cho Sở Hàm chuyện này. Cường đại như thế chiến lực thần bí nhân. Đến là ai? Vì sao lúc trước bọn họ một điểm phong thanh đều chưa từng nghe qua? Chỉ bất quá tại đoạn Giang Vĩ rời đi về sau. Hắn cũng không biết ở phía xa đang tò mò bọn này đại hình động vật trái tim có thể ăn được hay không vương chi bạo quân. Bỗng nhiên có cảm ứng giống như hồi đầu. Hướng đoạn Giang Vĩ phương hướng rời đi nhìn một chút. Người vẫn là động vật. Vương chi bạo quân cũng không nhìn thấy đoạn Giang Vĩ thân ảnh. Liên tiếp xiết mấy nhức đầu hình động vật hắn lúc này cũng lười tiếp tục đuổi. Chỉ là tại nơi này quan tâm chăm sóc một vòng sau tìm phương hướng tiếp tục tiến lên. Trốn qua một kiếp đoạn Giang Vĩ vội vàng thuận cổ tay bên trên điểm màu lục chạy như điên. Cũng lo lắng không ngừng suy nghĩ đối sách. Người thần bí kia chiến lực mạnh thành dạng này. Dù là hắn cùng Sở Hàm đã cầm tới đồng hồ. Tựa hồ cũng không có khả năng thắng đến sau cùng a. Mà liền tại đoạn Giang Vĩ một đường phi nước đại dọc đường. Chợt một cái khác điểm đỏ trùng hợp đang không ngừng tới gần. Tốc độ cũng tương đương nhanh. Chờ đến đoạn Giang Vĩ kịp phản ứng lúc đợi. Hai người đã vẻn vẹn chỉ cách một con sông. Nhìn đồng hồ đeo tay bên trên điểm đỏ. Đoạn Giang Vĩ tâm tư chuyển cái ngoặt. Nếu là đem còn lại người đều liên hợp lại. Đối phó người thần bí kia. Chúng ta tỷ số thắng sẽ hay không lớn hơn một chút. Nghĩ đến cái này phương án về sau. Một cỗ hối hận tự nhiên sinh ra. Sớm biết hắn liền không đem Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược đá ra khỏi cục A quảng cáo. Mất đi cái kia hai đại chiến lực. Bọn họ trong 6 người tối đa cũng chỉ có thể 4 người liên thủ. Còn lại một người tất nhiên là cùng thần bí nhân kia một cái đội. Trừ phi là Sở Hàm cấp dưới. Không phải vậy phản chiến khả năng cơ hồ là không. Mà theo đoạn Giang Vĩ biết. Sở Hàm duy nhất mang đến cấp dưới cũng là Từ Phong. Đã bị hắn xử lý. Cho nên, tình huống đối bọn hắn khá bất lợi. Cơ hồ cũng là cái tử cục. Thử một lần đi. Đoạn Giang Vĩ không cam tâm từ bỏ. Kết quả là hướng về phía đầu kia bờ sông liền tiến lên. Ý đồ muốn theo cái kia cái điểm đỏ tọa độ người trước đụng đầu. Người này đã cùng thần bí nhân tách ra hành động. Nói không chừng cũng là không cùng đâu. Nói như vậy phục đối phương phản chiến. Ngược lại cũng không phải là không được. Hai cái điểm đỏ khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục tại bên bờ sông mỗ một chỗ lúc. Đoạn Giang Vĩ nhìn thấy chính mình chỗ muốn tìm người chân dung. Người là. Đoạn Giang Vĩ hai mắt sáng lên. Nhìn thấy đối phương dung mạo lần đầu tiên cũng có chút kích động lên. Ta nhớ được ngươi là cùng Sở Hàm cùng đi đúng không? Liệp Vương nhìn thấy đoạn Giang Vĩ lao ra thời điểm cũng kinh ngạc một phen. Nghe được hắn lời nói gật gật đầu. Trên nửa đường gặp được. Ta biết ngươi. Ngươi là Thái Đao bá chủ đoạn Giang Vĩ. Không nghĩ tới ngươi cũng tới a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tất cả mọi người là Sở Hàm bằng hữu. Cái kia chính là mình người. Đoạn Giang Vĩ vội vã không nhịn nổi dự định bắt đầu du thuyết. Đúng đúng, đã đều là bằng hữu. Vậy ta ngươi Liệp giả liên minh thế nào? Liệp Vương hai mắt sáng lên vội vàng tiếp lời. A, đoạn Giang Vĩ lập tức sửng sốt. Cái này phong cách vẽ có vẻ như không thế nào đúng a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.